Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tiết Thiểu Bình thản nhiên nhìn con gái. Cô ấy là người đã nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ, sao có thể nhầm? Gần đây con tan học càng ngày càng về muộn đấy. Thành thật nói cho mẹ xem, có phải con đã có bạn trai? Con thì có thể có được bạn trai gì chứ ạ? Cùng lắm là cùng Ngô Giang đi chơi thôi. Con và cậu ấy quen thân quá rồi. Lúc nào cũng như vậy. Mọi người không phải không biết. Thời đại bây giờ cũng không cổ lỗ là nam nữ thụ thụ bất thân nữa rồi mà. Tiết Thiểu Bình buông mạnh đũa xuống nói. Con còn từ chối sao? Đồng nghiệp trong bệnh viện đã nhận ra con. Chẳng lẽ lại còn không nhận ra Ngô Giang? Hơn nữa mẹ đã hỏi cô Trần. Cô ấy nói Ngô Giang nhà họ hôm đó không ra ngoài. Con hỏi mẹ là con dạo này thế nào sao không thấy tới chơi? Như vậy rốt cuộc tối qua con đi cùng với ai? Tư Đồ Quyết không ngừng kêu khổ, vừa lúc thấy Diêu Khởi Vân đang lặng lẽ ăn cơm với vẻ không để ý. Đúng là hôm qua cô đã cùng Liên Tuyền đi chơi, nhưng tối qua Diêu Khởi Vân cũng phải làm trực nhật. Thời gian cậu ta về cũng sắp xỉ thời gian với cô về. Đầu của cô lóe sáng, vội vàng là một cử chỉ giống như vẻ nhớ ra. À, hôm qua ạ, tối qua con và cậu ấy cùng về mà. Tối qua cậu ấy trực nhật, con đợi cậu ta nên mới về muộn đấy. Lúc này hai mẹ con cùng hướng mắt về Diêu Khởi Vân. Tư Đồ Quyết trong lòng sốt ruột lén lút đá chân cậu. Miệng nói anh nói đúng không Khởi Vân? Cô gọi cậu rõ ràng là Khởi Vân, quả thực là lần đầu phá lệ. Chẳng những khiến đũa của Diêu Khởi Vân đang dừng giữa không trung, mà còn làm cho Tiết Thiểu Bình có chút giật mình. Trước kia Diêu Khởi Vân cũng từng bao che cho cô, có lúc cô làm vỡ bình hoa hoặc giặt hỏng bộ quần áo của mẹ, chỉ cần đổ lên đầu cậu ta là sẽ tránh được sự quở trách. Vì Tư Đồ Quyết còn là con gái, bị dạy dỗ là chuyện thường. Nhưng nếu như là Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Cửu An sẽ bỏ qua, mà Tiết Thiểu Bình cũng ngại thể diện nên không truy cứu. Những lúc đó Diêu Khởi Vân đều sẽ không nói gì, thay cho cô gánh chịu, còn tự chế giễu mình rằng đây cũng coi như là vinh dự của một kẻ có thân phận là người ngoài. Mà Tư Đồ Quyết cũng không phải người lợi dụng người khác không công. Cậu ta giúp cô một chuyện, cô sẽ nghĩ cách trả cậu ta một cái ân tình. Hai người không bao giờ thiếu nợ nhau, vậy đã coi như sự ăn ý giữa bọn họ đã có sẵn. Lần này cô mở miệng nói, gọi thân thiết như thế nào thì gọi. Dựa theo tính khí của cô, nếu không phải cấp bách cô cương quyết sẽ không như vậy. Tâm tư cầu xin lôi kéo thể hiện rõ ra vô cùng. Lúc Diêu Khởi Vân nghe cách xưng hô thân mật đó, cánh tay cậu nổi da gà, cảm giác lạ lẫm lướt qua trong lòng. Nhưng sau giây phút tim đập nhanh ấy, lại thấy dùng mình ghê gớm. Cảnh cô và Liên Tuyền đi qua cậu vừa cười vừa nói hiện lên ở trong đầu, dần dần rõ. Còn cả ánh mắt lúc nào cũng đề phòng của Tiết Thiểu Bình nữa. Tiết Thiểu Bình nhìn Diêu Khởi Vân hỏi. Khởi Vân, nó ở cùng con sao? Cậu vẫn im lặng như trước. Tiết Thiểu Bình nói đứa trẻ này, con nói gì đi? Diêu Khởi Vân khẽ nói xin lỗi. À Quyết. Nghe thấy câu xin lỗi của Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết nhất thời không thể phản ứng gì. Chỉ biết hận không thể giống như một giáo chủ gầm gừ, tiến tới lắc đầu cậu ta nói. Ngươi, nói nhảm gì? Hãy nói thẳng với mẹ hôm qua, người đi cùng ta là ngươi đi. Nói mau, mau nói mau, là ngươi, chính là ngươi. Nhưng hiển nhiên, điều đó chỉ là ở trong tưởng tượng. Tiết Thiểu Bình tỏ vẻ như không hiểu, chờ đợi lời tiếp theo của cậu. Diêu Khởi Vân đặt đũa xuống, cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ nói. Không phải anh không giúp em, à Quyết. Anh cảm thấy em nói dối cô Tiết như vậy là không tốt đâu. Nếu không vì mẹ cô đang ngồi ở đây, Tư Đồ Quyết trong cơn giận chắc chắn sẽ đập bàn đứng dậy. Nói gì mà, nói dối cô Tiết như vậy là không tốt. Giả vờ làm con sói đuôi to gì chứ. Trước kia không phải cậu ta chưa từng nói dối trước mặt mẹ. Rõ ràng chỉ cần gật đầu hoặc đơn giản đồng ý là có thể kết thúc sự việc. Cậu ta đúng là muốn tổn nhân bất lợi kỷ. Muốn cho cô một trận đây mà. Hóa ra những phiền phức nhỏ trước kia cậu ta vì cô mà im hơi lặng tiếng. Chỉ là giả vờ thôi. Tất cả đều là giả dối, tới thời điểm mấu chốt mới làm mất mặt cô. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này với Tư Đồ Quyết không phải là trừng trị tên tiểu nhân bội bạc Diêu Khởi Vân này thế nào, mà là một Tiết Thiểu Bình đang lạnh lùng, nén giận nhìn cô, mới khiến cho cô cảm thấy tai họa to lớn đang đứng ngay ở trước mặt. Giờ thì còn gì để nói nữa không, Tư Đồ Quyết? Trước nay những gì mẹ nói với con đều như gió thổi bên tai à. Con là con gái mà nửa đêm khuya khoắt đi cùng một đứa đàng hoàng thì giống cái gì? Bố con nói không sai, chúng ta đã quá nuông chiều con rồi, chiều tới mức con coi trời bằng vung. Lại còn muốn lừa dối mẹ, xúi dục Diêu Khởi Vân giúp con che giấu. Để bố con biết được, sẽ không đánh gãy chân con đi. Trong cơn tức giận, Tiết Hiểu Bình cũng không thể ở trước mặt Diêu Khởi Vân mà cứ thế trách mắng việc yêu sớm của con gái. Cơm cũng không có tâm trạng để ăn, bà tóm lấy Tư Đồ Quyết lên lầu. Tư Đồ Quyết ủ rũ đi theo mẹ, không quên ném cho Diêu Khởi Vân một cái nhìn oán hận. Nhưng Diêu Khởi Vân lại đứng dậy, nhìn về phía cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Tên tiểu nhân dối trá, còn giả vờ cái gì? Đây là suy nghĩ duy nhất mà lúc này Tư Đồ Quyết nghĩ về cậu ta. Nếu muốn dùng bốn chữ miêu tả thảm cảnh sau khi bị mẹ gọi lên lầu để giáo huấn, thì chính là không dám nhớ lại. Tư Đồ Quyết không nhớ mình đã được mẹ giáo huấn nghiêm khắc bao nhiêu thứ. Nào là trách mắng, nào là đạo lý nhân sinh, rồi là tiêu chuẩn của một cô gái ngoan và sự nguy hại của yêu sớm. Cứ lần lượt đổ ra, cô nghe tới mức đầu óc choáng váng. Nhưng mà bắt quả tang Tư Đồ Quyết cũng phải bắt tại trận mới được. Nếu không cũng không có nghĩa gì, có đánh chết cũng không thừa nhận là mình đã yêu, càng không thể nói ra tên người con trai đó. Dù Tiết Hiểu Bình không dễ lừa, nhưng chỉ là đồng nghiệp ngẫu nhiên nhìn thấy. Về mặt lý luận và hoàn cảnh cũng hoàn toàn không có lý. Vì thế sau khi mắng một trận, chỉ có thể bỏ mặc mà thôi. Mà dù sao cũng là con gái rượu, nên với tính khí nóng nảy của chồng, Tiết Hiểu Bình quyết định giữ im lặng chuyện này. Sau đó liền nói chuyện với Diêu Khởi Vân, khen ngợi sự thành thật của cậu, đồng thời khéo léo ám thị Diêu Khởi Vân là chú Tư Đồ bận công việc, bởi vậy chuyện này không nên nhắc ở trước mặt của chú ấy. Đối với nữ chủ nhân ngôi nhà này là Tiết Thiểu Bình, Diêu Khởi Vân luôn cố gắng gần gũi, nhưng vẫn chưa có cách nào. Với cậu, trước nay Tiết Thiểu Bình ít làm khi khó, nhưng cũng không nhiệt tình, quan hệ giữa hai người dường như vẫn còn khoảng cách. So với chú Tư Đồ hết mực yêu thương, hoặc oan gia như Tư Đồ Quyết, thì Tiết Thiểu Bình là người mà Diêu Khởi Vân cảm thấy xa cách nhất, là chướng ngại lớn nhất để cậu gia nhập vào gia đình này. Hiện giờ Tiết Thiểu Bình đang ân cần tâm tình với cậu, thì làm gì mà cậu lại không đồng ý chứ? Cô, xin cô cứ yên tâm, cháu sẽ không phải là người lắm lời. Thực ra A Quyết cũng không có gì cả. Các mối quan hệ ở trường của em ấy rất tốt, có bạn trai chủ động tiếp cận em ấy, mà em ấy lại thường không cảnh giác, nên nếu có khi đi cùng nhau, cũng không chắc là có quan hệ gì. Cô cũng đừng làm khó em ấy quá ạ. Diêu Khởi Vân ngập ngừng nói. Chọc tức đưa Tư Đồ Quyết vốn không phải là chủ định của Diêu Khởi Vân. Cậu không hề mong muốn cô gặp phải khó khăn. Mặc dù Diêu Khởi Vân không hối hận vì đã không bao che cho Tư Đồ Quyết. Người nói dối rõ ràng là cô ấy, chứ không phải là cậu. Lời cậu nói, việc cậu làm đều là bằng chứng. Nhưng không hiểu vì sao, cậu thấy rất khó từ chối việc làm chứng cho cô. Và khi đối diện với sự tức giận của cô, cậu vẫn có vài phần chột dạ không đành lòng. Nhưng cậu không biết rằng trong khi cậu nói những lời này, hình ảnh của cậu trong lòng Tiết Thiểu Bình đã lặng lẽ thay đổi. Tiết Thiểu Bình luôn cảm thấy tâm tư đứa bé này rất sâu, khiến người khác không thấu, vì thế luôn bất giác đề phòng. Nhưng Diêu Khởi Vân trước mắt này đang đầy mâu thuẫn, ngập ngừng mà vẫn không giấu nổi sự tốt bụng và chân thành dưới đáy lòng. Theo bà, đây mới chính là một người sống, mới thực là dáng vẻ của một đứa con trai 17 tuổi nên có. Sau khi Diêu Khởi Vân tới nhà này cứ lặng lẽ làm những việc như vậy, khiến Tiết Thiểu Bình đều để ý. ngụy trang thì sớm một chiều còn có thể, chứ một năm rộng tháng dài rồi thì không thể. Con gái luôn ngang ngược, không biết trái phải với cậu ta, nhưng cậu ta lại luôn lặng lẽ bao dung, cũng không hẳn là nối giáo cho giặc, nhưng cũng không có ý thừa cơ hãm hại. Có thể nhìn nhận của chồng bà đúng, Khởi Vân thông minh, kiên định, chăm chỉ, đáng tin, tâm địa lương thiện, là một người tốt. Điều làm cho Tiết Hiểu Bình tán thành nhất chính là đối với cô con gái độc nhất nhà Tư Đồ, cậu ta rất an phận, kể cả những lúc thân thiết vẫn luôn khéo giữ một khoảng cách. Điều này khiến cho bà rất an tâm. Tiết Thiểu Bình động lòng, vỗ tay Diêu Khởi Vân giọng ấm lên, nói Khởi Vân. Nhà đầu Tư Đồ Quyết này không khiến người ta bớt lo. Các con cũng sắp lên cao trung năm ba, lúc này không thể để những việc linh tinh ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Ta và chú Tư Đồ không thể lúc nào cũng dán mắt vào nó được. Các cháu cùng nhau đi học, bình thường cháu gặp mặt Tư Đồ nhiều nhất. Vậy hãy giúp cô một chuyện là đừng để nó ở ngoài làm chuyện bừa bãi. Nếu như nó làm chuyện gì quá giới hạn, cháu hãy nói với cô. Đương nhiên, nó và bố nó đều có tính nóng nảy như nhau. Cháu phải khoan dung thật nhiều. Diêu Khởi Vân ngẩn người, tiếp theo liền cười nói cô. Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được ạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ Quyết vừa xuống lầu đã gặp Diêu Khởi Vân. Cô không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng đi giày tới trường. Diêu Khởi Vân đi trước cô một bước để mở cửa, đứng ở cửa đợi cô. Tư Đồ Quyết đi ngang qua người cậu ta, nhỏ giọng: chó ngoan, không cản đường. Diêu Khởi Vân cũng không so đo, hai người một trước một sau đi rồi. Cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách đối với cánh tay của cô. Đi được một đoạn, cô không chịu nổi liền quay lại người quát. Đường rộng thênh thang, sao anh cứ phải đi cùng tôi như thế? Diêu Khởi Vân thấy cô quay đầu, lại nói sang một nẻo, chỉ vào bữa sáng mang theo trên tay nói là của em đây. Tư Đồ Quyết tức giận, nói anh còn giả vờ, đồ hai mặt. Đồ tiểu nhân nhân cách phân liệt. Diêu Khởi Vân nói em mà không ăn, cẩn thận sẽ bị xuất huyết dạ dày đấy. Tư Đồ Quyết vừa một tay đẩy cánh tay đang càng lúc càng gần của cậu, vừa liên mồm quát. Xuất huyết dạ dày, ăn đồ của tên tiểu nhân thì thủng ruột dạ dày hay rách cũng là chuyện không chắc chắn được đâu. Lợi dụng lúc cánh tay của cô vươn tới, Diêu Khởi Vân dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay của cô đáp. Bữa sáng không phải là của anh, là do mẹ của em làm cho em. Tư Đồ Quyết rất khó chịu, nhưng cậu ta lại tỉnh bơ, không buồn bực, không nhượng bộ, lại càng như vậy lại càng khiến cho cô thêm bực dọc. Cô vùng vẫy cũng không thoát được ra, không thể chút được cơn bực này, cô chỉ biết liên mồm nói. Diêu Khởi Vân, khinh bỉ anh, tôi khinh bỉ anh, khinh bỉ anh. Diêu Khởi Vân thấy Tư Đồ Quyết đang bị bức tới phát cáu, bất chấp hình ảnh mà tỏ rõ sự nôn nóng của mình, mặt cũng đỏ lên, đôi mắt sáng tựa hồ như một tiểu vũ trụ ẩn chứa lửa cháy hừng hực. Bị cô nói khinh bỉ, cậu cảm thấy như mình đã làm một việc xấu, đã phong vong ân phụ nghĩa. Cậu cắt ngang những lời cáu tiết của Tư Đồ Quyết, hơn nữa giọng còn cao hơn giọng của cô. Nói đủ rồi, em cho rằng anh cố ý gây khó dễ cho em sao? Không muốn bị người khác phát hiện thì em đừng cả ngày ở cùng cái tên cùng lớp với Ngô Giang kia. Cái tên Liên Liên gì đó. Các người cứ dính với nhau như thế, việc này truyền tới tai bố mẹ em chỉ là sớm hay muộn. Anh có giấu cũng không thể giấu được cho em. Tư Đồ Quyết sao lại có thể dễ dàng bị khí thế của cậu ta lấn át? Lập tức quát lên nói thế thì cũng không cần anh quản. Diêu Khởi Vân nói anh muốn quản em. Các người cứ việc ong bướm đi. Có việc gì thì đừng tìm anh làm cái bao che chắn. Em dựa vào cái gì chứ? Anh không muốn quản em. Nói xong câu đó, hắn dường như đã nổi giận vô cớ hất mạnh tay cô ra nói tiếp. Em chỉ biết tức giận với anh, nói anh đáng khinh bỉ như thế nào cũng được, nhưng tốt nhất em hãy nói với anh là trong chuyện này ngoài việc nói sự thật với mẹ em thì anh sai ở chỗ nào. Tư Đồ Quyết thở dồn dập nhưng không trả lời được. Bản chất của cô không phải loại người không biết phải trái. Cơn nóng giận vừa rồi chẳng qua đơn thuần là do buồn rầu trong lòng. Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút là phát hiện, Diêu Khởi Vân mặc dù đáng ghét, nhưng những gì cậu ta nói không sai. Chuyện ngày hôm qua ngoài việc không chịu nói dối, thì cậu không có chỗ nào quá đáng. Vì vậy cô mới không tìm được lý do gì để phản bác. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui, cảm thấy bị phản bội, không nuốt trôi được. Nhưng cảm giác đó từ đâu mà tới? Sao Diêu Khởi Vân lại phải tới mức phản bội với cô chứ? Cô và anh ta là gì mà phải phản bội? Chẳng lẽ bình thường cô với cậu ấy không ngừng mâu thuẫn đã vô tình khiến cô trong tiềm thức, cho rằng cậu ta hiển nhiên là người sẽ dung túng và bao che cho mình sao? Vì thế khi cậu ta lâm trận trở giáo, cô mới không kiểm soát được mà tức giận. Điều khiến cô không ngờ nhất chính là Diêu Khởi Vân vẫn luôn trầm mặc nhẫn nhịn. Khi thất ý thì miệng lưỡi lại cực nhanh. Chuyện này cũng không tha không bỏ qua như thế. Cậu ta thường ngày cho dù không vui cũng sẽ giấu ở trong lòng, nhiều nhất chỉ là vẻ u buồn trên mặt. Nhưng vừa rồi là lần đầu tiên cậu ta lớn tiếng với cô như vậy. Dáng vẻ bộc phát của cậu ta giống như một người chồng bị vợ ngoại tình đấy. Nghĩ tới đây cô hận không thể tự cảm thán với chính mình một tiếng. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Dường như Diêu Khởi Vân cảm thấy lời của mình nói có gì đó lạ. Không khí lập tức trở nên ngượng. Trên mặt hai người đều có vẻ hậm hực. Anh lại lần nữa nhét bữa sáng vào trong tay của Tư Đồ Quyết, nói đi thôi. Nếu không đi sẽ muộn. Lúc này cậu mới phát hiện ra trên cánh tay của Tư Đồ Quyết có hai vết máu tụ màu hồng, giống như là vết bị Tiết Thiểu Bình nhéo vào ngày hôm qua. Diêu Khởi Vân không nghĩ nhiều, đã giơ tay xoa chỗ vết bầm trên tay cô, hỏi đã bôi thuốc chưa. Tư Đồ Quyết không hề phòng bị đau thì liền kêu lên. Xem ra sợ con gái lầm đường lạc lối mà Tiết Thiểu Bình đã ra tay không nhẹ. Ở trong lòng Diêu Khởi Vân nổi một tia hối hận. Tư Đồ Quyết nhìn tay của cậu, vừa ngạc nhiên vừa đề phòng lớn tiếng. Anh muốn làm gì? Trước câu hỏi của cô, Diêu Khởi Vân rụt tay lại, đột ngột đem cái câu ở trong phòng anh có rượu thuốc mang từ quê lên nén lại ở trong lòng không nói ra nữa. Trong sự sợ hãi lúng túng, anh không được tự nhiên nói câu khác. Anh nghĩ em cũng không cần phải dùng thuốc. Dù sao làn da đen tới như vậy, bị nhéo tới đỏ tím lên, người khác cũng sẽ không nhận ra đâu. Tư Đồ Quyết dùng lực vác lại túi sách trên vai, trừng mắt nhìn cậu ta nói anh đi chết đi, rồi bước đi trước. Diêu Khởi Vân ở phía sau đành cắn chặt răng, cậu làm sao mà không biết Tư Đồ Quyết hận nhất người nói cô đen, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Nhưng so với việc chọc giận cô, thì cậu sợ cô, theo như lời nói lúc nãy mà truy hỏi tới cùng hơn. Sợ cô hỏi anh động tay động chân làm gì? Nếu cô hỏi vậy, cậu thực sự muốn chết đi ấy chứ? Thấy Tư Đồ Quyết càng lúc càng đi nhanh, Diêu Khởi Vân nhắc nhở. Nói hôm nay tan học, anh đợi em ở cổng trường. Chắc chắn là do mẹ của cô, nên Tư Đồ Quyết cũng biết sau này phải đi cùng về với Diêu Khởi Vân này. Phải chấp nhận chỉ thị của người giám sát trá hình này. Chỉ là trước nay cô chưa hề nghĩ tới sự trói buộc hoang đường như vậy, lại nhất thiết phải tuân theo. Cô hừ một tiếng, biểu đạt sự xem thường của chính mình nói. Nực cười. Em biết mẹ của em vốn rất nghiêm túc, còn em thì quá buông thả, cho nên cô ấy mới phải để anh trông nom em. Tư Đồ Quyết quay lại uy hiếp. Diêu Khởi Vân, anh dám đi theo tôi xem, tôi sẽ để cho anh mất mặt. Diêu Khởi Vân lặng lẽ đi trên đường, dám hay không dám không phải việc dùng miệng có thể nói. Tư Đồ Quyết cố ý đi chậm, không ngoài dự liệu, Diêu Khởi Vân cũng không theo nhịp bước cũ để vượt qua cô, mà vẫn như cũ chậm chậm theo sát phía sau. Cô trong lòng thầm mắng, đồ tâm thần bất ổn. Sau khi đi được một đoạn chậm chạp như kiến bò, Tư Đồ Quyết đã thấy phía trước là lối qua đường của ngã tư. Cô không hề báo hiệu mà cứ vậy tăng tốc chạy. Diêu Khởi Vân nhất thời không phản ứng kịp, đã tụt lại ở phía sau. Sau khi đợi đèn xanh cũng nhanh chớp mắt chạy sang bên kia đường. Diêu Khởi Vân chỉ biết thở dài. Tư Đồ Quyết, Em không muốn sống nữa à? Tư Đồ Quyết rất hiểu tính tình của Diêu Khởi Vân. Một đứa trẻ ở nông thôn chưa từng nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ, mà đối với luật lệ lại tuân thủ nghiêm chỉnh. Cho dù trên đường không có một chiếc xe, cậu cũng sẽ tuyệt đối đợi đèn xanh mới sang đường. Qua làn xe đang chạy, cô cảm thấy mình đang ở tư thế thắng lợi so với tên Tiểu Vân đang mặt mày ảo não kia. Sau khi tan học, cô đứng ở trước cổng, vừa liếc mắt đã thấy hắn ta đang đứng đợi. Cô nép vào một bên cổng khác, không vội về nhà, cũng không biết đang đợi cái gì. Một lát sau, Diêu Khởi Vân tới bên cạnh cô nói đi thôi. Tư Đồ Quyết liếc mắt cậu ta nói tôi đợi người. Mẹ của tôi bắt anh đợi tôi nhưng không nói là không được để tôi đợi bạn khác hay sao? Diêu Khởi Vân thuận tay cầm túi sách của cô nói đợi ai? Mẹ của em vẫn còn đang tức giận đấy. Sao em còn dám đi cùng cậu ta? Em còn chưa bị nhéo đủ à? Tư Đồ Quyết cười mỉa mai nói có gan thì anh đi mật báo với mẹ tôi đi. Dù sao đây cũng là sở trường của anh mà. Diêu Khởi Vân lạnh lùng. Nếu cô hỏi đương nhiên anh sẽ nói. Anh đã đồng ý chuyện này với mẹ em rồi nên nhất định sẽ làm. Lúc này Tư Đồ Quyết nhướng mày, nở một nụ cười hướng về phía người cô đang đợi. Diêu Khởi Vân lặng lẽ nhìn qua, đi tới bên cạnh cô không phải là Liên Tuyền, mà là bạn thân của cô, Ngô Giang. Tư Đồ Quyết khoát tay lên túi sách của Ngô Giang, tủm tỉm đi qua chỗ của Diêu Khởi Vân đang đứng một mình. Anh đi mật báo với mẹ tôi đi, nói tôi đi cùng với Ngô Giang đấy. Nhưng tôi nhắc anh, tôi và anh ấy đã dính lấy nhau từ khi chúng tôi còn cởi chuồng rồi. Mẹ tôi và mẹ anh ta trước khi kết hôn đến rửa mặt, còn dùng chung một cái chậu. Anh nói đi, chắc chắn bà ấy sẽ rất thích nghe đấy. Bá vai Ngô Giang đi được một đoạn, Ngô Giang mới vô tình liếc mắt nhìn cánh tay của Tư Đồ Quyết đang để trên túi sách của mình. Nhịn cười nói có thể bỏ xuống chưa? Bà cô, em đè cái túi của anh nặng gấp đôi so với bình thường đấy. Tư Đồ Quyết cười, đẩy cậu ta một cái nói đừng có được lợi mà vẫn không biết điều. Người khác muốn được đãi ngộ như vậy mà không được đâu. Ngô Giang bật cười, ha ha nói. Vậy điều kiện trước nhất là không được để người khác dù ánh mắt căm hận nhìn vào. Dù thế nào anh cũng cảm thấy anh và em đi với nhau giống như đống jambon ở giữa chiếc sandwich trên tấm sắt. Không phải ai cũng nhìn được. Tư Đồ Quyết nói, ai bảo anh là bạn gái của em? Không được cũng phải được, đừng có nói lời vô nghĩa, mau lấy ra. Ngô Giang giả vờ câm điếc nói cái gì? Tư Đồ Quyết cười, đá cho cậu ta một quyền. Ngô Giang nhảy sang một bên, lúc này mới lấy cho cô một tờ giấy nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, đó là thư của Liên Tuyền nhờ Ngô Giang mang tới. Tư Đồ Quyết vội vàng xem, trên mặt tràn đầy niềm vui. Ngô Giang nhìn trời than vãn. Ôi, cái số hồng nương đau khổ của tôi. Việc tốt thì không có phần tôi, mà cái vất vả mệt nhọc thì tôi làm hết. Tư Đồ Quyết kéo giọng, lấy một câu ở trong Tây Xương Ký ra trêu chọc. Nếu tôi được cùng tiểu thư, đa tình sum vầy, Phượng Loan, vậy quyết chẳng để cho nàng trải chiếu màn. Ngô Giang nghe vậy, liền bắn ra một câu. Tư Đồ Quyết, em muốn cùng ai sum vầy Phượng Loan hả? Tư Đồ Quyết cũng cảm thấy đoạn độc thoại này không thích hợp, mặt đỏ lên, đuổi đánh Ngô Giang một con phố. Bọn họ không để ý tới cảnh tượng vô cùng thân thiết, trêu đùa ầm ĩ phía trước đã bị một người cách đó không xa nhìn thấy, và lại đang ở trong tâm trạng hoàn toàn ngược lại. Để tránh sóng gió, một thời gian cô chỉ dám thỉnh thoảng gặp Liên Tuyền ở trên trường, trốn vào một góc nào đó thủ thỉ nói chuyện, không dám cùng nhau xuất hiện. Bình thường có vấn đề gì cần nói đều là thông qua Ngô Giang. Diêu Khởi Vân xem ra rất kiên trì muốn thực hiện nhiệm vụ mà Tiết Thiểu Bình phó thác. Trừ khi ở trên giờ lớp bị dạy quá, hoặc Tư Đồ Quyết đã sớm chuồn trước, không thì cậu nhất định sẽ đợi cô ở trên đường đi học. Cũng giống như sau khi tan học, cậu sẽ như một cái bóng hình ở phía sau cô, vùng vẫy không rời, dẫm không chết. Dù Tư Đồ Quyết mắng cậu cũng được, dùng các cách khác nhau làm tổn hại cậu cũng không sao. Cậu hoàn toàn không nghe không thấy. Tư Đồ Quyết như phát điên lên, nhưng cũng chỉ biết chịu. Chỉ khi cô và Ngô Giang ở cạnh nhau, hai người mới nói cười với nhau, thì Diêu Khởi Vân mới không ở quá gần. Thực ra khi Tiết Khởi Bình hỏi về việc Tư Đồ Quyết gần đây, thường hay đi cùng với ai, Diêu Khởi Vân chỉ lơ đãng nhắc tới sự thân thiết của cô và Ngô Giang. Kỳ lạ là với chuyện này, Tiết Hiểu Bình lại có vẻ rất thoáng. Theo như lời của bà thì từ khi còn bé Ngô Giang đã chơi cùng với Tư Đồ Quyết. Mọi người biết rõ, phẩm chất đứa trẻ kia bà cũng biết. Chuyện không hay gì được. Nếu đã như vậy, Diêu Khởi Vân chỉ biết im lặng mà thôi. Đối với việc Tư Đồ Quyết gần đây luôn về nhà đúng giờ theo nề nếp cũ, vợ chồng Tư Đồ Cửu An rất vừa lòng. Bởi vậy Tiết Hiểu Bình cũng thầm có ý khen và yên tâm đối với Diêu Khởi Vân. Theo như bà thấy, con gái tính tình như ngựa hoang thì phải để một Diêu Khởi Vân nhẫn nại, dai dẻo như một sợi dây thừng trói lại. Từ đó về sau, ngay cả ngoài giờ học, đi ra phố mua sách hay đi đâu đó mua gì, cô cũng luôn sẽ bảo Diêu Khởi Vân đi cùng. Tư Đồ Quyết từ lâu đã hận tới nghiến răng, nhưng hiện giờ cha mẹ đều đứng về phía Diêu Khởi Vân, cô chỉ có thể nghiến răng nát vụn rồi nuốt vào trong bụng. Bề ngoài tỏ vẻ không chú ý tới cậu ta, tỏ vẻ bình thường cho qua ngày, nhưng thật ra rất khổ. Đầu tiên là biểu hiện của Ngô Giang thật là không chịu nổi. Cậu cũng có những thú vui của mình, mà cả ngày bị Tư Đồ kéo đi cùng cũng không phải là cách. Hơn nữa cậu sợ nhất bị người khác ghét, và người ghét cậu là ai thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Huống hồ Liên Tuyền một thời gian dài bị chia cách cũng bắt đầu không kiềm chế được. Đã có lời ngầm ý úp mở, dù sao tình cảm nam nữ hiện nay cũng giống như ngọn lửa mãnh liệt, không để tới chuyện gì mà mối tình đã thật sự là dài lâu, há đâu phải sớm sớm chiều chiều gặp nhau. Cũng may sự tình đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt, trường của bọn họ được thành phố đánh giá là trường điểm về chất lượng giáo dục. Nếu đã trưng cái mác chất lượng giáo dục ra, thì khi học kỳ sắp hết, trường liền cân nhắc tới chuyện giảm gánh nặng cho học sinh. Mỗi buổi tối vốn học 3 tiết, nay sẽ giảm thành 2 tiết. Ngoài ra nhà trường còn chủ động, đặc biệt đối với những học sinh thực có nguyện vọng học tập, thì có thể tự học ở trong phòng học vào tiết học thứ 3 của buổi tối. Thường cũng không quá cứng nhắc với nguyện vọng. Lấy học sinh là trọng điểm, tinh thần học tập của học sinh là rất cao. Đa số mọi người đều tự giác ở lại học vào tiết thứ 3. Đương nhiên trong số đông này không bao gồm Tư Đồ Quyết. Vợ chồng Tư Đồ Cửu An cũng không biết con gái sau khi học xong tiết thứ 2 thì đã thu dọn đồ đạc chạy đi mất. Sau khi Diêu Khởi Vân chuyển trường tới đây, vẫn luôn chăm chỉ học hành, đương nhiên muốn kiên trì học tới phút cuối. Cho nên thời gian một tiết còn lại này tự nhiên sẽ là thời gian gặp mặt của cô và Liên Tuyền. Ngày trường học ra thông báo kia, cô nhận được tờ giấy nhỏ của Liên Tuyền từ chỗ Ngô Giang đưa tới. Hẹn cô sau tiết thứ 2 học thì sẽ gặp ở vườn hoa của trường đại học G. Trường đại học G ở cạnh trường trung học của Tư Đồ Quyết, môi trường cảnh giới khác xa so với trường trung học. Có thể coi là thiên đường của tình yêu. Vườn hoa mà Liên Tuyền nói tới là một trong số những nơi như vậy. Cả vườn cây rộng đầy cây cỏ, yên tĩnh, rất khá đẹp, là nơi rất thích hợp cho hai người ở riêng. Nghĩ ra thì cũng đã một thời gian dài không được nói chuyện riêng với Liên Tuyền. Nhớ tới nụ cười tươi trẻ tuấn tú như ánh mặt trời đó của cậu, Tư Đồ Quyết không khỏi có chút nhớ nhung. Sau tiếng chuông chấm dứt tiết thứ 2 tự học, cô nhanh chân ra khỏi phòng, cố ý tránh đường đi qua phòng học của Diêu Khởi Vân, chạy một mạch tới cổng trường, rồi vòng tới cửa đông của thẳng trường G, đi tới vườn hoa. Thời gian cấp bách, cô phải quay lại trường trước lúc hết tiết 3 tự học, để trở về nhà cùng với tên ôn thần Diêu Khởi Vân kia nữa. Không hổ là kiện tướng thể thao, cô cho rằng mình đã nhanh lắm rồi, ai ngờ Liên Tuyền còn tới trước, đang đứng đợi cạnh bồn hoa của cổng vườn hoa. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi vào một góc ở giữa vườn để ngồi. Em mà không ra đây, thì anh sẽ leo lên ban công nhà em giống như trong tiểu thuyết đấy. Đã đưa cho em tờ giấy đó, nhưng em không trả lời anh khiến cho anh rất lo. Tư Đồ Quyết cười nói anh thích tờ giấy nhỏ đó thế à. Liên Tuyền cúi đầu cười kề sát tai cô nói. Anh không thích tờ giấy đó, mà anh thích. Tư Đồ Quyết cắn môi, nhẹ giọng hỏi anh thích gì. Liên Tuyền thổi vào mũi cô, hơi thở phả trên má cô, mang theo vài phần thân mật, vài phần cam chịu oán hận nói. Lại làm kiêu rồi sao? Một tay của cậu để lên phía sau đầu của Tư Đồ Quyết, ngón tay quấn lấy mái tóc đen tết như đuôi ngựa của cô, tay còn lại thập thừng đưa tới gần khuôn mặt long lanh trong bóng đêm này. Tư Đồ Quyết cảm thấy cậu ta chậm rãi tiến tới gần, thậm chí còn có thể thấy đôi lông mi hơi run của cậu ta. Toàn thân toát lên khí chất khỏe mạnh của một người con trai trẻ tuổi, giống như ánh mặt trời chiếu trên cỏ xanh. Không đúng, mùi vị này chỉ có Liên Tuyền mới có, bởi vì Diêu Khởi Vân cũng trẻ tuổi như vậy. Nhưng khi tới gần, ngoài cảm giác dùng mình ớn lạnh, cô không cảm thấy điều gì khác trên người của Diêu Khởi Vân. So sánh với Liên Tuyền, thì việc ở cùng với Diêu Khởi Vân có cảm giác giống như đám rêu sau cơn mưa, xanh biếc và râm mát. Tư Đồ Quyết cười thầm, lúc này còn nghĩ tới đến tên phá đám Diêu Khởi Vân kia làm gì, người con trai trước mắt này còn chưa đủ hấp dẫn trái tim cô sao? Mặt của cậu sáng sủa và dễ nhìn, lúc này hơi đỏ một chút, toàn thân đều nóng lên tới mức khó tin. Tay thật cẩn thận, giống như đang cầm bảo bối đáng quý nhất ở trên thế gian. Người con trai này thực sự khiến cho người ta yêu thích. Đúng vào thời gian đẹp nhất, lại gặp một Tư Đồ Quyết tốt nhất. Có thể ở trong dòng thời gian dài sau này, cô sẽ gặp gỡ những người đàn ông hoàn mỹ khác. Nhưng sự xúc động ngây ngô và vẻ đẹp mông lung của thời khắc này mãi mãi không thể thay thế được. Hơn nữa Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền đã là một đôi tình nhân nhỏ một thời gian. Nhưng quan hệ của hai người vẫn giữ ở giai đoạn thuần khiết, mới tới mức nắm tay nhau. Nhiều nhất là khi cô ngồi phía sau nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cậu. Có lẽ những ngày này mong muốn gần nhau mà không gần được đã hóa thành nỗi nhớ. Có lẽ vẻ đẹp của họ trong thời khắc này đã làm cho cả hai cùng xúc động. Khuôn mặt của Liên Tuyền ở phía trước dần dần tới gần, còn Tư Đồ Quyết vốn to gan, lúc này khuôn mặt nhỏ cũng giống như đang bị lửa cháy hừng hực. Một bên ngượng, một bên tò mò, vừa tự hỏi mình nói có nên đẩy anh ta ra không, có nên hay không. Ngay trong nháy mắt, Tư Đồ Quyết hoảng hốt nghe được tiếng lá cây sột soạt. So với tiếng gió thì có nhịp hơn, đó là tiếng bước chân của người ta đang đi. Cô nhanh trí hiểu, thanh âm kia tuyệt đối không phải là mình tưởng tượng ra, vì mặt của Liên Tuyền cũng đang dừng lại, quay lại phía âm thanh kia vọng tới. Cô nhìn qua đó, nhất thời phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Người đang chậm rãi đi tới cách đó 10 mét. Không phải là Diêu Khởi Vân thì còn có thể là ai? Tư Đồ Quyết trong nháy mắt tự ảo mộng hoa hồng bị rớt xuống hiện thực vô tình. Cô gái một giây trước vẫn còn chìm trong trăm ngàn cảm xúc, nay bị một gáo nước lạnh dội cho đông cứng thấu tim. Không biết Diêu Khởi Vân tới từ khi nào, làm sao tìm được đây? Đáng sợ hơn là cậu ta có thể đã theo cô ngay từ đầu, đứng ở đằng xa chứng kiến tất cả, tới lúc mấu chốt mới nhảy ra phá đám. Nói như vậy, vừa nãy quả thực đã diễn một vở kịch ướt át sống động trước mặt cậu ta rồi. Tư Đồ Quyết ôm đầu, đau khổ tột cùng, ngay cả nói cũng không muốn, tới dũng khí mắng chửi người cũng mất đi. Theo nhìn nhận của cô lúc này, tên Diêu Khởi Vân âm hồn không tan đó thật không phải là người thường. Liên Tuyền ở cạnh Tư Đồ Quyết há lại không biết Diêu Khởi Vân. Vì sự giám sát của Diêu Khởi Vân này mà cậu và Tư Đồ Quyết mới không có cách nào có thể ở riêng với nhau. Thời gian đó Liên Tuyền luôn muốn thuyết phục mình không cần oán hận Diêu Khởi Vân. Diêu Khởi Vân được gia đình nhà Tư Đồ Quyết nuôi dưỡng, chẳng qua tuân theo yêu cầu của cha mẹ cô ấy. Nhưng hôm nay đã hiểu như thế nào rồi. Cậu bất giác nhìn bầu trời, thở dài thật mạnh. Cách xa một khoảng, lại thêm bóng đêm đen tối, Tư Đồ Quyết không nhìn rõ biểu hiện trên mặt của Diêu Khởi Vân. Đương nhiên cô cũng chả muốn nhìn làm gì, tính tình bướng bỉnh, tuổi trẻ chính trực nổi loạn, vốn định thuận theo cậu ta, thuận theo ý cha mẹ, mọi người nhẫn nhịn thì cũng qua đi. Nhưng cậu ta thực sự khinh người quá đáng, từng bước dồn ép. Tính cách của cô ngược lại bị khơi dậy, bố mẹ nghĩ thế nào cũng không quan tâm nữa, dù thế nào cũng phải làm tên Diêu Khởi Vân này trước Tết mới là điều quan trọng, dù phải bằng bất cứ giá nào. Tư Đồ Quyết quyết định kéo tay Liên Tuyền đứng dậy nói đừng để ý anh ta. Liên Tuyền do dự, lại thấy Tư Đồ Quyết loạng choạng nắm tay của cậu nói. Anh ta là đồ biến thái, cứ để anh ta nhìn, xem anh ta nhìn được bao lâu. Liên Tuyền nhìn khuôn mặt hấp dẫn của Tư Đồ, cũng không quan tâm chuyện khác nữa, ngồi cạnh cô nhẹ nhàng ôm vai cô. Diêu Khởi Vân ở bên kia cũng tìm nơi ngồi xuống, tay vẫn đang cầm quyển sách, nhờ ánh sáng của ngọn đèn trong vườn hoa mà cúi đầu im lặng đọc. Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền ở bên này đang thầm thì những lời tâm tình, dù đã nói không tấm xỉa tới sự tồn tại của Diêu Khởi Vân, nhưng cậu ta thực sự đang tồn tại ở bên kia. Nhìn như không liên quan, hai người muốn tìm lại cảm xúc bị gián đoạn lúc nãy, nhưng lại không thể làm được. Mỗi khi họ muốn đi vào thế giới chỉ có riêng hai người, thì Diêu Khởi Vân lơ đãng lẩm nhẩm đọc sách, hoặc cậu bỗng dưng ho nhẹ. Tất cả giống như giữa không gian ngọt ngào, bỗng dưng có tiếng sấm sét đột ngột, đánh cho bọn họ tàn sai. Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng hiểu, một buổi tối tốt đẹp đã bị Diêu Khởi Vân làm cho hỏng hoàn toàn. Vẫn là Liên Tuyền siết chặt tay cô nói bỏ đi Tư Đồ. Đi về đi, chúng ta hẹn lần sau nhé. Chẳng hiểu sao, Tư Đồ bỗng thấy nhẹ lòng, cảm thấy áy náy đối với Liên Tuyền vô hạn. Liên Tuyền rất tốt, vẫn thân mật, cậu cười phủi đám bụi trên quần cô, lặng lẽ ghé sát tay cô nói. Vậy là có thể, một thời gian nữa, anh lại phải nhớ em rồi. Hai người đi ra phía ngoài. Lúc đi qua Diêu Khởi Vân không hẹn mà cùng dừng bước. Diêu Khởi Vân khép sách đứng dậy, mặt không biểu lộ tia vui mừng hay tức giận. Xong chưa? Em có thể về rồi ư? Tư Đồ Quyết trả lời nói được, đi thôi. Bình tĩnh một cách khó khăn. Cậu ở phía sau cô và Liên Tuyền, đi chưa được mấy bước thì Tư Đồ Quyết quay đầu lại. Cô chỉ mũi Diêu Khởi Vân nghiến răng. Diêu Khởi Vân, xem như anh lợi hại, không phải anh trốn từ bệnh viện tâm thần ra đấy chứ. Diêu Khởi Vân cúi đầu cất sách vào trong túi, sau đó nhìn thẳng vào Tư Đồ Quyết. Không sai, anh đón em rồi, chúng ta về nhà thôi. Tư Đồ Quyết giận tới phát run, Liên Tuyền muốn tiến tới ngăn, không ngờ bị cô đẩy một cái nói. Liên Tuyền, xin lỗi, anh về trước đi. Việc của em và anh ta anh đừng quan tâm. Liên Tuyền không nói gì nữa, lạnh nhìn Diêu Khởi Vân, trở thành người đầu tiên rời khỏi nơi rắc rối này. Tốt, bây giờ trong vườn hoa chỉ còn cô và Diêu Khởi Vân. Người ta vốn là thề ước trước hoa trước nguyệt, nhưng nay bỗng biến thành giết người trong đêm tối gió lớn. Tư Đồ Quyết thầm nghĩ, thần linh nha, cầu xin người hãy mang cậu ta đi đi. Diêu Khởi Vân vẫn quen cầm túi sách của cô, nhưng Tư Đồ Quyết ôm chặt túi của mình không buông tay. Anh đừng cho rằng anh được mẹ tôi giao phó thì có thể lấy lông gà làm khẩu lệnh. Anh muốn mẹ tôi vui vẻ, nhưng tôi thấy bà ấy chẳng qua chỉ coi anh như một con chó trong nhà. Anh phải ra sức như vậy sao? Diêu Khởi Vân im lặng, rồi né tránh lời cô nói. Mẹ của em cũng vì muốn tốt cho em, mới quản lý em. Sợ em có chuyện, em và cậu ấy ở một mình với nhau, không sợ cậu ta. Tư Đồ Quyết gắt lời của Diêu Khởi Vân nói tôi không sợ, tôi cảm thấy so với anh ấy thì anh đáng sợ hơn nhiều. Diêu Khởi Vân nói đối với em, anh cũng không có nghĩ gì cả. Tư Đồ Quyết nói vậy, thì anh đừng giống như oan phụ đi theo tôi đi, anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Anh cứ làm việc đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ tôi đi, nhân vật phản diện để tôi làm cho, như vậy không phải tốt sao? Em không sợ anh đem hết những gì, nhìn thấy tối nay đi nói lại với mẹ của em sao? Tư Đồ Quyết giận, ném túi sách vào người của cậu ta nói anh đi nói đi, anh cứ việc đi nói đi. Diêu Khởi Vân nghiêng đầu tránh, thuận thế đoạt lại túi sách này, nói nếu như anh nói với bà, thì em sẽ như thế nào? Cô đáp tôi không dám làm gì anh cả, chỉ có thể hận anh tới chết mà thôi. Hận thù thì không thể giết chết một người, nếu không Tư Đồ Quyết đã sớm đem tên Diêu Khởi Vân kia đặt dưới chân, mà chém thành vô số mảnh. Cô nói nếu Diêu Khởi Vân tố cáo, cô nhất định sẽ hận cậu ta tới chết. Nói trắng ra là tự biết không thể làm gì cậu ta. Chẳng qua chỉ thuận miệng nói. Diêu Khởi Vân sợ cái gì? Cậu ta lì lợm, nước, lửa không chạm nhau, cứng, mềm cũng không ăn, không sợ bạo lực, không đam mê sắc đẹp. Thuộc loại yêu nghiệt mà rút dao chém xuống nước thì nước lại càng chảy. Ngoài việc cẩn thận dè dặt, sợ mắc sai lầm trước mặt của vợ chồng Tư Đồ Cửu An, thì cậu ta không có bất kỳ một nhược điểm nào. Vì thế trước mặt bố mẹ, tóm nhược điểm của cậu ta quả thực là việc nói dễ làm khó. Trong lòng vợ chồng Tư Đồ Cửu An, cậu ta chính là kiểu mẫu của một đứa trẻ ngoan, là tấm gương noi theo cho Tư Đồ Quyết vốn có nhiều tật xấu. Dù Tư Đồ Quyết không chịu phục, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, tới bây giờ cô vẫn chưa tìm ra cách nào đối phó với cậu ta. Cô chờ mẹ tới tính sổ với mình chuyện của Liên Tuyền. Cho dù sau khi bố mẹ biết chuyện sẽ lột da của cô như lột da của một con cừu nhỏ, thì cô cũng sẽ chấp nhận. Điều duy nhất cô lo lắng đó là sẽ làm lụy cho Liên Tuyền. Cứ theo tính cách của Tư Đồ Cửu An, thì việc tới trường tóm tên đầu sỏ dụ dỗ con gái của ông, rồi giáo huấn một trận là chuyện rất có khả năng. Tư Đồ Quyết một lòng đón đợi phong ba bão táp, nhưng đợi vài ngày mà vẫn không thấy một chút gió nào. Lúc này cô mới nghi ngờ cái tên Diêu Khởi Vân truyền mách lẻo kia, lần này sao lại im miệng như vậy? Nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau cô vẫn không tìm ra lý do gì mà Diêu Khởi Vân lại tha cho cô. Lẽ nào khí thế của cô hôm đó đã áp đảo cậu ta? Lẽ nào Diêu Khởi Vân vốn không có điểm yếu nào lại sợ bị cô hận? Xem ra người bình thường vĩnh viễn không thể đoán được cách nghĩ của người biến thái. Tóm lại, tuy rằng tạm thời Diêu Khởi Vân vẫn lặng im chuyện Tư Đồ Quyết hẹn hò, nhưng nhất định sẽ là âm hồn không tan đi theo cô tới cùng. Cuối cùng cô chỉ có thể lén gặp riêng Liên Tuyền sau buổi tối tự học, khoảng 45 phút. Nhưng mà hãy chú ý, chữ riêng kia cực kỳ nặng nề mà lại còn được để ở trong dấu ngoặc kép nữa. Bởi vì trong không gian yên tĩnh, ngoài cô và Liên Tuyền thì còn có muỗi, gián và Diêu Khởi Vân. Lúc đầu Liên Tuyền cảm thấy rất không thoải mái, luôn cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng ai bảo cậu ta lại thích Tư Đồ Quyết chứ? Muốn gần Tư Đồ Quyết thì nhất định phải chấp nhận hình thức hẹn hò đặc sắc độc nhất của nhà Tư Đồ. Mỗi ngày, Diêu Khởi Vân phải về nhà cùng với Tư Đồ Quyết. Nếu không Tiết Thiểu Bình nhất định sẽ hỏi là có chuyện gì xảy ra. Cho nên bất luận, Tư Đồ Quyết hoàn thành tiết tự học vào buổi tối cuối cùng ở trong phòng học, hoặc sau giờ học tìm thầy giáo giảng bài cũng được, hay sau khi tan học đi đánh bóng cùng bạn bè cũng được. Hoặc ở cùng Liên Tuyền hẹn hò cũng không sao, cậu sẽ đều đợi cô, dùng sự nhẫn nại tới mức khó tin của mình đến cùng. Đôi khi tình nhân nhỏ như Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền lợi dụng bóng tối để tâm sự, thì Diêu Khởi Vân ở một khoảng cách xa xa đó sẽ làm việc của cậu. Đa số là học từ mới. Cũng may cậu ta bình thường lặng lẽ, nếu không để ý một chút thì cậu ta nhất định sẽ giống như một tòa núi giả. Mà Tư Đồ Quyết cũng đang định như thế. Con người đúng là loài động vật thích ứng với hoàn cảnh rất tốt. Vài lần bị ảnh hưởng bởi tinh thần bạo dạn của Tư Đồ Quyết, ngay cả Liên Tuyền vốn không thể nào dứt được hình ảnh chiếc bóng Diêu Khởi Vân bị ánh đèn chiếu xuống, thì cũng vì chiếc đèn kia luôn chiếu sáng lặng lẽ mà cuối cùng chấp nhận hiện thực. Khi cậu nhận ra Diêu Khởi Vân chỉ đơn thuần là vì phải đợi Tư Đồ Quyết nên mới không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Dần dần chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, cậu đã có lúc quên đi sự tồn tại của Diêu Khởi Vân. Tư Đồ Quyết lại càng tuân theo tinh thần, không khiến Diêu Khởi Vân tức chết, quyết không buông xuôi. Anh muốn đi cùng thì để cho anh đi cùng, Diêu Khởi Vân càng quan sát, không tha, thì cô và Liên Tuyền càng dính chặt với nhau, cười nói vui vẻ, thầm nguyền rủa cậu ta thứ không nên xem, nhất định cậu ta cũng đã xem rồi. Nụ hôn tốt đẹp đầu tiên đã bị cậu ta cắt ngang, nhưng cậu ta cản trở được mấy lần, lẽ nào còn muốn mãi mãi ngăn chặn sự phát sinh những việc tương tự hay sao? Khi Tư Đồ Quyết lần đầu tiên chạm vào đôi môi run rẩy của Liên Tuyền, cô không nhịn được mà liếc trộm nhìn Diêu Khởi Vân. Cậu cúi đầu đọc sách, khuôn mặt nghiêng nghiêng do đèn đường chiếu vào, giống như tỏa ra một vầng hào quang. So với hình ảnh người con trai u sầu trong ấn tượng của cô, thì lúc này cảm giác như có thêm sự dịu dàng. Rất lâu sau, không thấy cậu lẩm nhẩm đọc một từ tiếng Anh nào, ngay cả ngón tay cũng không động đậy. Mãi cho tới khi Liên Tuyền hổn hển ôm chặt cô vào trong lòng. Từ Đồ Quyết thật sự hối hận, rất nhiều vì khi đó cô đã không tập trung. Nụ hôn đầu tiên vốn dĩ phải là ký ức ngây ngô cảm động nhất. Nhưng sau này cô gắng nhớ lại, thì thứ cô nhớ được chỉ là khuôn mặt nghiêng nghiêng giữa ánh đèn đường của Diêu Khởi Vân mà thôi. Mọi chuyện cứ như vậy, cho tới trước lúc Liên Tuyền thi vào đại học, đó là khoảng thời gian Từ Đồ Quyết và Liên Tuyền cảm thấy khó rời xa nhau nhất. Cảm giác như nói mãi vẫn không hết chuyện, không nhắc tới những cảnh tượng hẹn hò đã bị vứt bỏ hết sự ngượng ngùng xấu hổ. Thì Từ Đồ Quyết thực lòng thích Liên Tuyền. Đối với việc cậu sắp đi học ở xa, cô cảm thấy rất khó thích ứng. Mà Diêu Khởi Vân dạo này cũng không làm phiền bọn họ nhiều. Ngoài việc khi bọn họ tâm tình, cậu yên lặng đeo tai nghe, mở to luyện nghe tiếng Anh, thì cũng chỉ khi thấy trời đã muộn là đứng dậy nhắc Từ Đồ Quyết nói nếu em không về, em tự đi giải thích với mẹ của em nhé. Buổi tối sau khi chấm dứt kỳ thi đại học, Liên Tuyền vốn tươi vui như ánh mặt trời, nay lại thấy như có tâm sự chồng chất. Cậu chăm chú nhìn ánh mắt của Từ Đồ Quyết mà cảm thấy lòng mình đang rối bời. Từ Đồ Quyết nhận ra điều đó, liền hỏi cậu ta có tâm sự gì. Liên Tuyền vuốt nhẹ khuôn mặt cô nói, anh luôn muốn ở bên cạnh em, nhưng gia đình lại hy vọng anh có thể thi vào Đại học Bắc Kinh. Nếu không có gì bất chắc, chỉ cần có thông báo là anh phải đi, sẽ rất lâu không được gặp em. Anh sợ đợi tới khi anh về, thì em đã không còn là Tư Đồ của anh nữa. Tư Đồ Quyết mỉm cười nói anh không tin tưởng em như thế sao? Liên Tuyền nói anh không có lòng tin với chính mình. Cô nói như thế này thì thật không giống anh gì cả. Quả thật, cảm giác sợ mất mát vốn không phải phong cách hào phóng của Liên Tuyền trong những ngày bình thường. Liên Tuyền ngượng ngùng gãi mái tóc ngắn, nói, người muốn ở cạnh em rất nhiều, tất cả đều ở phía sau anh cứ như hổ rình mồi ấy. Anh đương nhiên có cảm giác nguy hiểm rồi. Từ Đồ Quyết thờ ơ nói có sao. Liên Tuyền nói đương nhiên, lẽ nào em không biết ư? Vốn định nói tiếp nhưng lại ngừng lại, chuyển sang đề tài khác. Từ Đồ, anh thực sự rất thích em. Bây giờ anh rất hối hận vì đã nghe lời gia đình đăng ký Đại học Bắc Kinh. Nếu anh đi rồi em có nhớ anh không? Anh rất muốn nghe em nói là em cũng thích anh. Liên Tuyền kề sát mặt của cô thầm thì. Cô đỏ mặt tránh ra một chút, nói thật quá đáng. Liên Tuyền nghiêm khắc, gõ gõ môi cô. Nói em có nói hay không? Rồi đột ngột chuyển sang lời cầu xin ngọt ngào. Bảo nói đi, để cho anh vui một chút đi. Từ Đồ Quyết vẫn không thay đổi. Đương nhiên là em thích anh. Nếu không thì em vì cái gì mà bất chấp mạo hiểm bị cha mẹ phát hiện, cũng ở cùng với anh như thế này. Cuối cùng Liên Tuyền đã cười, đôi mắt tươi đẹp sáng long lanh. Từ Đồ Quyết, anh thật sự sợ kiểu thích mà em nói không phải là kiểu thích như anh nói. Cậu nắm chặt tay cô lập tức nhận ra trong lòng bàn tay mình có một vật nhỏ cứng, mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim trắng. Anh làm cái gì vậy? Em hãy tin anh, hãy đợi anh, chờ tới khi chúng ta đều tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ kết hôn. Những gì anh nói là thật lòng, Tư Đồ à. Tới khi đó, không còn điều gì là có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi. Dường như hai người cũng đồng thời nghe được một tiếng cười lạnh phảng phất cách đó không xa. Thanh âm rất nhẹ, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhất là Liên Tuyền ở trong giờ phút này, ngoài hình ảnh Tư Đồ Quyết trong lòng cậu đang há mồm, nhìn chiếc nhẫn thì cậu không muốn quan tâm bất cứ điều gì khác. Tư Đồ Quyết thật sự bị dọa. Cô cũng giống như đa số những cô gái cùng lứa đều hướng về tình yêu. Nhưng kết hôn lại là chuyện xa cách hàng trăm triệu năm nữa. Vẫn còn rất xa, xa tới mức chưa hề nghĩ tới. Vì thế mà chiếc nhẫn tinh xảo lạnh giá kia bỗng trở nên nóng bỏng ở trong tay. Cô vội nhét chiếc nhẫn không đầu không cuối kia vào trong lòng Liên Tuyền nói, em không thể nhận, vật này quá quý giá. Thật ra quý giá đâu chỉ có vật, mà còn có tình cảm chịu nặng của người con trai kia. Trước phản ứng của Tư Đồ, Liên Tuyền lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn giấu đi, nụ cười tự giễu nói. Chiếc nhẫn này là do anh tiết kiệm tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt. Nhưng mối quan hệ của chúng ta đủ để không cần để ý tới những thứ bình thường như thế. Nhẫn cũng là tấm lòng của anh muốn em ở bên cạnh anh. Thật ra anh cũng đoán được em sẽ không nhận nó. Tư Đồ Quyết đưa tay, vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Liên Tuyền. Người con trai như vậy thực sự là không nên có ưu sầu. Nếu như làm chuyện này là người khác, chỉ e cô sẽ cười ha ha. Nhưng Liên Tuyền thì cô không cười được, vì mỗi lần cậu thổ lộ đều chân thành như vậy. Cô có thể cảm thấy tình yêu phát ra từ trong đáy lòng của người con trai đó dành cho cô. Trong lòng Tư Đồ sinh ra cảm giác áy náy, lại càng rút chặt vào trong lòng của Liên Tuyền. Không phải em từ chối anh, việc sau này đợi anh, đợi sau này hãy nói được không? Chiếc nhẫn này anh hãy giữ đi, đợi tới ngày mà anh nói, chúng ta đều lớn. Khi đó nếu như trong lòng anh vẫn chưa có người nào khác, không chừng em sẽ rất vui vẻ đón nhận nó. Liên Tuyền nói chỉ mong là như vậy. Anh cũng không cầu xin nữa, hai tay ôm lấy Tư Đồ Quyết. Suýt chút nữa đã làm cô không thở được. Cậu cúi đầu điên cuồng hôn cô, so với sự dè dặt của trước đây, có thêm sự mãnh liệt đam mê, dường như hận không thể đem cô mà ôm chặt vào trong lòng. Như vậy, không phải chịu đựng vì đau khổ xa cách, cũng không có gì có thể chia xa họ. Trước sự tấn công như vậy của Liên Tuyền, Tư Đồ Quyết có chút hoảng hốt, nhưng cô lại bị lây vẻ u sầu vì xa cách của Liên Tuyền. Người con trai tốt như vậy đem tất cả tình cảm ra thổ lộ với cô. Cô lại không biết nên lấy cái gì để mà đã báo đáp cho cậu. Chỉ có thể báo đáp bằng cách hôn ngược lại. Không nỡ chia ly, Liên Tuyền cắn tay cô nói nhẹ. Diêu Khởi Vân, không thể tạm thời biến mất một chút hay sao? Tư Đồ Quyết cứng người, nói cái này em cũng hết cách, anh để ý anh ta làm gì chứ? Liên Tuyền hôn say sưa, đôi môi hôn dọc theo cổ của Tư Đồ Quyết mà hôn xuống. Trong miệng ậm ờ nói, thực sự có thể không để ý sao? Còn Tư Đồ nhẹ nhàng đẩy cậu ra nói đừng, em sợ ngứa. Sự cự tuyệt này trước cảm xúc mạnh mẽ như ngọn lửa cháy bừng bừng của Liên Tuyền, tự động bị xem nhẹ. Mãi cho đến khi cô cảm thấy đôi tay của cậu lặng lẽ thăm dò vào bên trong vạt áo. Tư Đồ giật mình, lập tức nắm cổ tay của cậu ta nói đừng như vậy. Người con trai bị tình cảm mãnh liệt choáng váng, làm gì biết tới lo lắng, để ý tới sự dè dặt của cô chứ. Tay còn lại của Liên Tuyền tiếp tục tiến tới. Chỉ là Liên Tuyền vẫn chưa hiểu hết Tư Đồ, trước nay cô chưa bao giờ muốn làm cái chuyện vừa sợ vừa muốn nếm thử kia. Cô nói không được thì thực sự là không được. Giữa bóng tối mờ mịt, khuôn mặt của Tư Đồ Quyết thay đổi. Nhưng trước khi cô đá văng Liên Tuyền, cô cũng cảm thấy một vật gì đó vút vào trong hướng gió, hướng tới phía bọn họ. Nói bọn họ thật là không đúng, vì vật kia rõ ràng là hướng tới phía của Liên Tuyền. Hơn nữa mục tiêu chính xác là vào giữa lưng. Vật không rõ ràng đó hoàn thành sứ mệnh của mình rồi rơi xuống đất. Tư Đồ Quyết liếc nhìn, đó là quyển từ điển tiếng Anh cũ mà cô đã từng dùng qua. Hiện giờ người giữ nó là Diêu Khởi Vân. Lực của Diêu Khởi Vân lần này thật không nhẹ. Bị đánh ở trong nháy mắt, Liên Tuyền tỏ vẻ đau đớn. Không đợi tới khi cậu tức giận, thì người gây họa kia đã vọt tới đây, tóm sau áo của đối phương, lôi người ra khỏi người của Tư Đồ Quyết. Chỉ nghe thấy giọng của Diêu Khởi Vân lạnh, nói hai chữ hạ lưu. Lời nói và hành động của Diêu Khởi Vân đối với bất kỳ người nào đều sẽ thấy là một sự sỉ nhục. Và trong mắt của Liên Tuyền nhìn thì còn hơn như thế. Cậu giằng tay Diêu Khởi Vân ra, lùi về phía sau hai bước, căm tức nhìn Diêu Khởi Vân. Nhưng cậu lại phát hiện ở trong mắt của người khơi mào ra chuyện này lại còn có ý căm giận hơn cả cậu. Cậu nói ai hạ lưu, hãy lấy xà phòng rửa sạch của miệng mình đi. Liên Tuyền hất cằm về phía trước, nhưng bị Tư Đồ Quyết ở phía trước đang sợ ngây người kéo lại. Diêu Khởi Vân cúi đầu vỗ hai tay vào nhau, giống như cậu vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn vậy. Như vậy mà đã có thể là người hạ lưu hơn cậu rồi sao? Không những miệng cậu cần được rửa sạch, mà cả người cậu, bao gồm cả cái não của cậu đều cần phải được tẩy sạch. Nếu không sẽ không được là hạ lưu, mà còn không bằng cầm thú đấy. Nói lời ác độc thì Liên Tuyền còn xa mới kịp được Diêu Khởi Vân. Hơn nữa, cậu là người lương thiện, là đứa con trai được dạy dỗ tốt. Lâu nay tên Diêu Khởi Vân âm hồn không tan, gây ra bao nhiêu nhiễu sự cho cậu, cậu đều nhẫn nhịn chưa bao giờ dùng lời lẽ hung dữ. Nhưng mà ngày tháng dồn lại, trong lòng cậu đối với Diêu Khởi Vân không phải không có chút chán ghét. Huống chi, Diêu Khởi Vân cứ vào thời khắc nhạy cảm nhất, lại chạm vào chỗ đau ở trong lòng cậu. Vì thế những lời này tuyệt đối không dám nói ra, thì hôm nay cậu đều đã nói ra. Diêu Khởi Vân, tôi thấy người không có tự trọng chính là cậu đấy. Đừng cho rằng tôi không biết anh theo chúng tôi là có chủ ý gì. Bên ngoài giả vờ gọi là vệ sĩ, nhưng thật ra cậu đang ghen. Cậu ghen vì người bên cạnh cô ấy là tôi. Hơn nữa việc bất chính tôi đã làm, chẳng phải cũng là điều trong lòng cậu muốn làm, nhưng không làm được, đúng không? Diêu Khởi Vân chỉ quăng hai chữ, nói bậy. Liên Tuyền nói ra, giống như một lời phản bác, nhưng đồng thời cũng xuất phát từ một vấn đề khác giữa hai người. Không chỉ Diêu Khởi Vân mặt đỏ tía tai, mà ngay cả Tư Đồ Quyết mặt cũng không nén được giận. Nói thật, từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, đám con trai đánh nhau vì cô không phải một lần, nhưng không phải lần nào cũng cảm thấy xấu hổ như lần này. Cô không những không cảm thấy tự hào thỏa mãn, mà chỉ cảm thấy người bị đâm ở sau lưng kia lại chính là mình. Cô nhân nhượng kéo Liên Tuyền qua, vỗ nhẹ lưng cậu nói, anh không sao chứ? Đừng nói lung tung nữa, chúng ta đi thôi. Liên Tuyền không nghĩ tới chuyện nghe lời cô, giằng tay cô ra nói, anh không nói bậy, Tư Đồ, em đương nhiên không biết. Nhưng mà anh là con trai, có người giả vờ làm theo yêu cầu trách nhiệm của người lớn giao, nhưng thật ra là muốn làm con rể nhà Tư Đồ. Lời nói của cậu trắng trợn ám chỉ Diêu Khởi Vân. Diêu Khởi Vân đã bình tĩnh trở lại, nói tôi bỏ qua lời nói lung tung đó của anh, bởi vì loại người như anh cho rằng ai cũng tầm thường như mình, ăn no không có chuyện gì để làm, chỉ nghĩ tới chuyện nói hoa mỹ như thế nào để lừa con gái. Vốn dĩ tôi không có gì với các người, nhưng những lời nói buồn nôn của anh, việc vô liêm sỉ anh làm hôm nay thực sự khiến cho tôi ghê tởm quá mức. Tư Đồ Quyết không kịp ngăn cản, Liên Tuyền đã vung nắm đấm mạnh mẽ hướng về phía mặt của Diêu Khởi Vân. Diêu Khởi Vân lảo đảo, khom lưng, nghiêng người nhổ ra một ngụm máu. Tư Đồ Quyết nhất thời đẩy mạnh Liên Tuyền, nói anh đang làm cái gì đấy. Cô tiến lên, muốn xem vết thương ở trên mặt Diêu Khởi Vân. Nhưng Diêu Khởi Vân không cảm kích, chán ghét đẩy cô ra.